Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1348, ta có mạnh bao nhiêu? Chủ nhân: Anna, Gâu, Đại Bạch, Tiểu Hồng đến khi thú sủng hào hứng chạy tới chúc mừng. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đến khi bạn tốt cũng rối rít tới chúc mừng. An Lâm, bây giờ ngươi thật đã là phản hư cảnh rồi hả? Hiên Viên Thành cặp mắt sáng ngời, nhìn từ trên xuống dưới An Lâm bộ dáng. Thật giống như cùng lúc trước cũng không cái gì bất đồng nha. Tô Thiển Vân ngoẹo đầu, xanh thảm như mộng ảo hai trong mắt ảnh ngược đến An Lâm mặt mũi. Mềm mại nhu nhu nói, thế nào không giống nhau á? Vừa mới coi kim hư lôi là món đồ chơi như thế chơi đùa thủ đoạn. Nhiều đẹp trai, nhiều để cho người ta kinh tiện. Hứa Tiểu Lan cười mặt mày cong cong, kiết nắm An Lâm, lộ ra cực kỳ cao hứng. Đó là, ta nghiêu bước đứng lên, ngay cả ta chính mình cũng sợ. An Lâm vui tươi hớn hở địa cười, đầu ngón tay một chút, cách đó không xa hư không liền như mạc nhện rạn nứt. Hơn nữa giật đến tia tia bạch lôi, nhìn từ đàng xa, giống như dáng vóc to bông tuyết ở hư không đọng lại như thế. Hoa nhà thật là đẹp, Tô Thiển Vân xanh thảm cặp mắt tỏa sáng. Vừa vào phản hư là có thể đem không gian chi lực điều khiển được thuần thục như vậy. Thật không hổ là cửu châu trung nhất yêu nghiệt thiên tài. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng vuốt râu khen, ngợi, vẻ mặt tươi cười. Tiểu cá voi ở bên cạnh An Lâm bơi qua bơi lại, hưng phấn khạc bong bóng. Thật đáng mừng, ta Thiên Đình Tu Tiên Liên Hợp Đại học hôm nay lấy An Lâm đồng học làm vinh. Thường Nga chân đạp Nguyệt Hoa Nhi đến, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Lần này ta quả thật không uổng công, người độ kiếp thật sự là quá đặc sắc. Đây là may mà Thường Nga ngươi cho ta luyện thần đan nha. Không nói cái khác, thần đan mùi vị thật rất không tồi. An Lâm đối với Thường Nga giơ ngón tay cái lên. Đan đạo tổ sư, xin xâm danh, yêu cầu chụp chung. Duẫn Hỉ giang hai cánh tay, hưng phấn đánh về phía An Lâm. Bộ dáng kia thật giống như phải đem đối phương ăn tựa như. An Lâm không nói hai câu, hướng về phía Duẫn Hỉ chính là một cái bóng truyền trường. Đưa hắn giống như tuyết trảm thiên đánh bay. Thiên đình một chúng tiên nhân cùng với học sinh lão sư môn nối liền không dứt địa tới chúc mừng. Mệnh duyên kiếm tiên thu hồi lưu ảnh thủy tinh, thân thể cả người không ngừng được địa run rẩy. Đó là hưng phấn cùng kích động bộ dáng. Quá tuyệt vời, An Lâm mỗi một lần độ kiếp cũng quá tuyệt vời. Lưu ảnh thủy tinh thượng video, ta đi muốn xem 100 lần. Không đồng nhất bách khắp cũng không đủ. Đẹp mắt như vậy độ kiếp, ta muốn nhìn 1 vạn lần. Mệnh duyên kiếm tiên ha ha cười to, phảng phất thu được chí bảo hài tử. Thiên đình 5 vị đại đế cũng cho An Lâm đưa cho chúc phúc. Bọn họ bộc phát xem không hiểu An Lâm rồi, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thảo luận những khi kia. Tóm lại An Lâm có thể thuận lợi độ kiếp, hết thảy liền đều là tốt. Bàn Long Sơn Điên trở nên cực kỳ huyên náo. Vương Tiện Ngư còn đề nghị ngày mai toàn trường tổ chức toàn trường khen ngợi đại hội. Gần khen ngợi An Lâm một người, khen ngợi hắn là Thiên Đình cùng Tiên Liên sửa chữa tiên sự nghiệp làm ra rất tốt đẹp gương sáng. An Lâm nghe một chút, cảm thấy quá phiền toái. Sau đó liền muốn cự tuyệt, mà nhưng Vương Tiện Ngư đề nghị lại lấy được thầy trò toàn trường công nhận, nhất trí thông qua đề nghị này. Từ trên lý thuyết mà nói, An Lâm vẫn có một phiếu quyền phủ quyết, dù sao khen ngợi nhân vật chính là hắn. Nhưng bởi vì Hứa Tiểu Lan đầu phiếu tán thành, cho nên An Lâm một phiếu bác bỏ không có hiệu quả. Ai, ta rõ ràng muốn làm một cái khiêm tốn tu tiên giả. An Lâm u cảm khái, An ca, lời này của ngươi nói cho Tôn Ngộ Không nói muốn làm một người đàng hoàng như thế không thể tin, Gâu, Đại Bạch mặt đầy khinh bỉ nhìn Khẩu Thị Tâm Phi An Lâm. Đón nhận mọi người chúc phúc, An Lâm bắt đầu phản lầu nhỏ. Bây giờ hắn yêu cầu chậm một chút. Thật tốt Lý Thanh trước mắt trạng thái. Lầu nhỏ bên trong, nồi lẩu party làm đứng lên. Hiên Viên Thành, Đường Tây Môn, Hứa Tiểu Lan, Lạc Tử Bình, Diêu Tú đám người, cùng với một đám thú sủng đồ đệ đoàn tụ một đường. Ăn mừng An Lâm tấn thăng phản hư, uống gà thích đi qua. An Lâm ăn một quả cửu viêm chân dương quả. Đây là đăng Thái Dương Thụ tầng chót. Thái Dương Thụ thủ hộ giả Ili đưa cho hắn một quả vô cùng chân quý nhất phẩm tiên quả. Sức thuốc thập phần cường hãn, có cực kỳ tinh thuần dương thắt năng lượng, có thể cực tăng lên trên diện rộng người dùng viêm lực thuần độ. Cũng có lĩnh ngộ đạo ý cùng vững chắc cảnh giới công hiệu. Gần đây thực lực của hắn tăng trưởng thật sự là quá nổ. Cần gấp vững chắc cảnh giới. Này cái nhất phẩm tiên quả vừa vặn phát huy được tác dụng. An Lâm dập đầu cửu viêm chân dương quả, liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa vững chắc cảnh giới. Từng trận viêm lực như rồng một loại quanh quẩn ở quanh thân. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ lầu nhỏ. An ca ngay cả ngồi tĩnh tọa đặc hiệu cũng trở nên khuếch đại như vậy. Gâu, Đại Bạch có chút khiếp sợ nói. Rất lợi hại chỉ cảm thụ kỳ ba động. Ta đã cảm thấy rất khó đem hắn đè ở dưới người rồi. Hứa Tiểu Lan nâng cái má. Trong mắt trong suốt ở An Lâm trên người lưu truyền. Lời nói này ngươi lúc trước vượt trên An ca dưới thân thể. Là loại nào tư thế à? Đại Bạch liếc mắt một cái Hứa Tiểu Lan. Khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra lão tài xế một loại nụ cười. Hứa Tiểu Lan. Ngoạc kép, Đại Bạch, đừng tưởng rằng ngươi chủ nhân lợi hại, ngươi liền có thể nhẹ nhàng. Ta Hứa Tiểu Lan không chém được An Lâm, chảm ngươi chính là dư giả. Đại Bạch cảm nhận được một cổ sấm nhân dùng mình, cầu thân thể run lên, lập tức nằm trên đất cầu xin tha thứ. Lúc này, An Lâm không có chú ý tới bên ngoài phát sinh sự tình. Hắn hai tròng mắt đóng chặt. Nội thị thân mình, nhớ lúc đầu, ở Thái Sơ cổ vực thời điểm, hấp thu 10 miếng kim sắc thế giới tinh nguyên, đạt được chiến thần thân thể hình thức ban đầu, hấp thu 100 mai kim sắc thế giới tinh nguyên, đạt được chiến thần thân thể chút thành tựu. Bây giờ, chiến thần thân thể chút thành tựu hắn, ở ngắn ngủi 2 năm lúc này, đã đem thân thể thiên truy bách luyện. Không chỉ có đủ loại cao cấp công pháp đúc luyện, đủ loại cao cấp tiên đan tiên quả thần đan dung hợp. Còn trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, chiến thần thân thể cái gọi là chút thành tựu, đã bị hắn chế tạo thành chút thành tựu cực hạn. Chính là không biết khi nào có thể làm một đại thành nhiệm vụ cho hắn. Nhìn lại hệ thống công pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió, âm dương. Đã có 2 môn tu luyện tới cực hạn, theo thứ tự là phong hệ công pháp và lôi hệ công pháp. Đều là đệ cửu trọng, thiên đạo quyền bính cảnh giới. Hắn hóa thần cảnh thời điểm, căn bản là không có cách sử dụng quyền bính lực lượng. Bây giờ hắn tấn thăng phản hư sau, rốt cục thì có thể sử dụng một bộ phận thiên đạo quyền bính lực. Chỉ bất quá ở Thái Sơ đại lục bên trong sử dụng. Bị hạn chế lớn vô cùng, căn bản là không có cách đi đến phong thiên thần cùng lôi thiên thần độ cao. Nhưng giả bộ một chút bước vẫn là không có vấn đề. Chớ nhìn hắn trước dùng lôi chi quyền bính đối với độ kiếp kim hư lôi. Hồ chi gần tới đuổi là đi, rất uy phong, vậy cũng là bởi vì độ là mình lôi kiếp, lôi thuộc tốt khống chế, nếu như đổi thành người khác lôi kiếp. Hắn liền không làm được, nếu hắn không là độ kiếp nghiệp vụ còn có thể lần nữa phát triển một lớp. Công pháp trên có trọng đại đột phá, vẫn còn ở không gian một đạo trên có cực kỳ trọng đại lĩnh ngộ. Không nói cái khác, hắn hiện tại đối với không gian một đạo cảm giác lực vẫn là rất lợi hại, Này dù sao cùng thần hồn cường độ kính trình chỉnh sửa liên quan. Đến khi hắn thần hồn lực lượng ở hóa thần cảnh là có thể sánh bằng phản hư hậu kỳ. Bây giờ hắn lên cấp phản hư, thần hồn lực không nói cái khác, ít nhất ở phản hư cảnh, tuyệt đối không tìm ra một cái mạnh hơn hắn tồn tại. Như thế các loại tổng hợp, bây giờ An Lâm mạnh như thế nào? Chính hắn không biết, nhưng thật động thủ, hắn có lẽ ngay cả mình đều sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục